Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 769, răng rắc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bất quá mặc dù không có cầm tới ba hạng đầu, có thể là Phương Thái Thái hay là có vẻ vô cùng hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông trời của ta, ta số phiếu vậy mà xếp ở vị trí thứ 7. Đây thật là từ trước tới nay ta thành tích tốt nhất. Nàng rất là kinh ngạc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước Phương Thái Thái thiết kế quần áo dùng đều là giới thời trang trào lưu nguyên tố. Nói trắng ra là, cũng chính là theo phong. Dù sao nàng là rất rõ ràng dự định muốn vẩy nước người. Nhưng năm nay nàng Nguyệt cùng đến tham gia triển lãm bộ y phục này lại là dùng tới nước phong nguyên tố. Là có một chút cổ hương cổ sắc cảm giác. Nhưng ở váy cắt xén thiết kế bên trên nhưng lại có quốc tế phong phạm trào lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vốn là chỉ là nàng ý tưởng đột phát, lại không nghĩ rằng lần này vô tâm cắm liễu liễu xanh Vậy mà được đến không sai thứ tự, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Chúc mừng ngươi, điều này nói rõ ra đối ngươi thiết kế rất tán thành. Giang Bạch vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này tham gia triển lãm quần áo nhiều như vậy, có thể được đến thứ 7 đã tương đương lợi hại. Hì hì, ta còn thật vui vẻ. Bất quá ngươi đoán thật chuẩn a. Ngươi nói món kia váy vậy mà được đến thứ 2. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thái Thái bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói với Giang Bạch. Giang Bạch đoán kia một kiện màu lam xám lộ ra vai váy được đến thứ 2. Là một vị rất nổi danh nữ nhà thiết kế tác phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được đến thứ nhất chính là một kiện rất nghề nghiệp phong cắt xén vừa vặn Âu phục sáo trang. Âu phục là dài khoản, người mẫu khoác lên trên vai. Đi đường lúc quả thực là A Bảo. Lúc ấy dưới đài liền có không ít người đang vỗ tay thét lên. Nó nhà thiết kế cũng là danh khí không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giá vừa nói chính là, cái kia Josie bạn trai Benson được đến thứ 3. Đừng nhìn chỉ là thứ 3. Nhưng xếp tại trước mặt hắn hai vị nhà thiết kế đều là hơn 40 tuổi. Chỉ có hắn là trẻ tuổi nhất. Năm nay 34 tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chủ sự người Catherine thì là lấy được thứ 4. Cái hạng này cũng coi như tương đối khá. Đơn giản ban cái thưởng. Về sau chính là ra tự do trò chuyện thời gian. Muốn rời sân cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, ngượng ngùng. Ta bộ y phục này đã đưa cho ta bằng hữu, cho nên không thể bán ra. Phương Thái Thái rất xin lỗi cự tuyệt tìm tới cầu mua quần áo người. Đại khái là nàng năm nay thiết kế quả thật không tệ. Cũng có thể là hạng 7 cái hạng này xem như tương đối xuất chúng. Cho nên tại kết thúc sau có mấy người đều tìm đi qua. Nói là muốn mua cái này lễ phục. Thế là liền đến hỏi thăm Phương Thái Thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Phương Thái Thái đã đem quần áo đưa cho Giang Bạch. Mặt khác nàng cũng không kém chút tiền này. Cho nên đem người tới toàn diện đều cự tuyệt. Cũng có người không chỉ có hỏi váy, còn hỏi Giang Bạch đồng hồ. Bất quá đồng hồ cũng là hàng không bán. Đồng dạng chỉ có thể cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thái Thái một bên cự tuyệt người khác muốn mua áo cử động. Một bên thập phần nụ cười sán lạn. Cảm thấy tâm tình vô cùng tốt đẹp. À, loại này bị người khẳng định cùng thưởng thức cảm giác thật là đáng chết ngọt ngào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự tuyệt hết người này. Phương Thái Thái liền bắt đầu theo Giang Bạch cảm thán. Theo ta tốt nghiệp đến bây giờ đều vài chục năm. Phía trước học thiết kế thời trang thời điểm cảm giác rất có kích tình. Về sau mới mẻ sức lực đi qua. Chậm rãi kích tình làm lạnh rớt. Lại không nghĩ rằng tại ta tuổi đã cao lúc tìm loại này kích tình. Nhân sinh a ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người bây giờ cũng rất trẻ trung. Truy đuổi mộng tưởng vĩnh viễn không muộn. Giang Bạch an ủi. Huống hồ hiện tại so với mười mấy năm trước, người bây giờ hẳn là càng có ưu thế mới đúng. Bởi vì chân chính tích lũy nổi danh khí nhà thiết kế đều là có năm tháng lắng đọng. Người những năm này cũng đi thẳng tại thời thượng trên đường. Nhiều năm tích lũy hẳn là để ngươi thời thượng độ mẫn cảm cao hơn. Cũng càng có kinh nghiệm. Cho nên nhặt lại cũng không khó. Phương Thái Thái mặc dù tại nhà thiết kế điều này bên trên rất cả ướp muối. Nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ. Những năm này nàng ở trong nước tiếp xúc người đều là tầng trên vòng tròn. Nghe gặp tiếp xúc tất cả đều là thời thượng. Huống hồ hàng năm còn biết xem thời trang tú. Mưa dầm thấm đất cũng không có khả năng tụt hậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này của ngươi nói nhường ta hiểu ra a. Phương Thái Thái nhìn về phía Giang Bạch, con mắt có thất thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch thì là đối nàng cười cười. Một hồi qua đi, lại có người tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới có hai người, một cái là phu nhân, một cái khác thì là dơ máy quay phim hán tử. Phu nhân ước chừng 40 tuổi xuất đầu, khí chất phi thường xuất chúng. Tướng mạo dù không tinh xảo, lại là rất giận bộ dáng. Hướng các nàng đi tới lúc trên mặt dáng tươi cười, rất hòa thuận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thái Thái vốn là coi là người này cũng là muốn đến mua quần áo. Nhưng nào biết được đối phương nói ra ý sau mới biết được không phải là vì mua, mà là muốn chụp ảnh chung chụp ảnh. Ta rất thích ngươi thiết kế. Cái này váy nhường ta cảm thấy có loại. Tiên nữ cảm giác. Ta rất muốn mua cho ta nữ nhi. Nhưng ta nghe nói váy đã có chủ rồi. Cho nên chỉ muốn chụp ảnh chung một tấm. Không biết có thể hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Thái Thái nghe nói sửng sốt một chút. Nhìn về phía Giang Bạch. Mắt lộ ra hỏi thăm. Giang Bạch gật gật đầu. Tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ nhân kia liền thật cao hứng. Đứng ở Giang Bạch bên người. Nhường thợ quay phim răng rắc chụp mấy cái. Chụp thật về sau. Phụ nhân biểu đạt cảm tạ liền muốn rời khỏi. Nhưng bởi vì chụp ảnh lúc hai người đứng rất gần. Nàng không có lưu ý. Không biết khi nào dẫm lên Giang Bạch mép váy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch tại quay người giấu vết mới phát giác váy bị dẫm lên một chút xíu ranh giới. Phụ nhân vội vàng nói xin lỗi. Giang Bạch lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Tại phụ nhân giơ chân lên lúc liền cười dành thời gian mép váy. Răng rắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thở quay phim nhịn không được. Đem một màn này cho chụp hình xuống dưới. Giang Bạch cũng không để ý. Dẫm địa phương mặc dù ô uế. Có thể cái này sợi tổng hợp không sợ làm bẩn. Chụp vỗ liền không ảnh hưởng. Về phía sau tẩy một chút còn có thể mặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người xem một chút nàng, lại còn có mặt ở chỗ này chờ. Phương Thái Thái chợt thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch vừa nghiêng đầu, liền gặp được Josie cùng bạn trai Benson đang cười theo người khác trò chuyện cái gì. Ngồi lúc còn không phải đặc biệt dễ thấy, nhưng lúc này hai người đứng chung một chỗ. Josie liền tựa như một cái cự nhân. Benson đứng tại bên cạnh nàng giống như là nàng mang theo con trai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Josie thân hình cao, khung xương vốn là so với bình thường nữ nhân muốn một ít. Lúc này còn đạp một đôi giày cao gót. Dạng này so sánh, nhiều nhất chỉ có 1m7, bạn trai Benson liền có vẻ có ít như vậy mini. Lúc này Giang Bạch cũng thấy rõ Benson dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uyển chuyển một điểm để hình dung. Hắn lớn lên không phải quá duyên dáng. Nói thẳng thắn hơn, chính là rất xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Benson tại tú triển lãm bên trên lấy được thứ ba. Lúc này có chút xuân phong đắc ý, không ít người đều đang tìm hắn nói chuyện phiếm. Josie cùng với nàng đi cùng một chỗ tựa hồ cũng cùng có vinh yên. Phía trước bởi vì tê đài sự kiện kia xấu hổ cùng khó xử tất cả đều biến mất không thấy. Dáng tươi cười sán lạn bộ dáng giống như là chính nàng cũng được thứ ba. Thấy được nàng bộ dạng này, Phương Thái Thái thập phần khịt mũi coi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là đúng dịp, vừa vặn lúc này Josie có hướng bên này nhìn qua. Thế là hai người ánh mắt chạm vào nhau. Bầu không khí có trong nháy mắt ngưng trệ. Josie chọn hạ lông mày. Sau đó cùng bạn trai nói cái gì? Benson nghe nói liền hướng bên này nhìn thoáng qua. Lập tức hai người theo chung quanh nói một câu. Liền hướng Phương Thái Thái cùng Giang Bạch bên này đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.